Kiếp Thiên Vận, chương 110, tàng hình. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Còn muốn đi Tiểu Nghĩa thôn? Không phải lão đầu lắm miệng. Đám kia xây người tại kia trông coi trực ban. Có mấy cái giống như rất năng lực. Hung cực kỳ. Ai cũng không cho đi vào. Ai? Tiểu Nghĩa thôn hiện tại không còn có cái gì nữa. Đoạn thời gian trước nghe nói chiêu hồng thủy. Người đều cuốn đi. Hiện ở bên trong vẫn là rất nguy hiểm. Không có người tới ban đêm còn có chút lâm sản xuống tới tìm ăn. Nguy hiểm. Lão nhân hảo tâm nhắc nhở ta. Mặt tái nhợt lên treo đầy vẻ u sầu. Thôn bên ngoài chính là rừng. Âm trầm, gió thổi lên. Thôn dân trồng rừng trúc cạc cạc loạn hưởng. Rất có tiết tấu. Dọa người. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ lão nhân ra nhắc nhở. Bất quá ta có chuyện quan trọng muốn đi. Lần sau nếu như đến du lịch, nhất định sẽ ở ngươi nơi đó. Ta cảm kích nói. Trong lòng lại nghĩ nếu như chỉ là lợn rừng. Con cú cái gì? Ta ngược lại thật ra không thế nào sợ. Sợ là sợ gặp được nhà ta tiểu chất tử. Hắn muốn đột nhiên theo trong rừng cây chạy đến gọi ta, đại bá. Ta đoán chừng có thể đem lá gan dọa ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân ra nhìn lưu không được ta. Liền không kiên trì. Gác tay nhìn ta hướng phía vắng vẻ địa phương quẹo vào thì ra Tiểu Nghĩa thôn cũ đường. Đi mau đến cuối cùng. Ta vẫn là cẩn thận quay đầu mắt nhìn lão đầu. Kết quả trên mặt ta phạch một cái đều trắng. Mới vừa rồi còn nhìn ta chằm chằm lão đầu thế mà không thấy bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ hắn quá tà môn đi. Có thể gặp được tà môn nhiều chuyện. Cũng sẽ có sức miễn dịch. Lão đầu không gặp liền không gặp đi. Chẳng lẽ ta còn có thể vì hắn lật một lần Giang Long thôn hay sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tiến Tiểu Nghĩa thôn đường xưa. Ta nhìn còn có tín hiệu. Liền gọi điện thoại cho Hải sư huynh. Sư huynh, Vương Đống đã cho ta giải quyết. Chết còn có Thụy Tình trùng vợ chồng. Ta hiện tại muốn đi vào Tiểu Nghĩa thôn. Người muốn bảo trọng thân thể. Nếu như đụng phải có người huyền môn người tìm các ngươi trả thù. Để bọn hắn đến Tiểu Nghĩa thôn tới tìm ta. Chấm, cái gì? Thủy Tình trùng vợ chồng bị ngươi giết. Đây không có khả năng a. Đôi phu phụ kia tại gần đây thành trấn đều rất nổi danh tán tu nha. Ta trước đó sợ ngươi muốn đi báo thù. Không dám nói cho ngươi nha. Hải sư huynh kinh ngạc vô cùng. Chính là ta đều biết hắn không bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ta hiện tại thủ đoạn bảo mệnh kém một chút. Nhưng cùng chết thực lực đã sớm vượt qua sư huynh. Tăng thêm còn có thể mời được nhà ta tức phụ tỷ tỷ. Mượn đến Đông Hoàng Thái Nhất pháp thuật. Trong huyện thành rất ít có thể có đánh thắng được ta. Bất quá song quyền nan địch tứ thủ. Có hành thi thở, cũng có thế gia Lý gia tại. Ta chưa hẳn liền có thể đối phó. Nhưng nếu như tiến Tiểu Nghĩa thôn, bọn hắn đến nhiều ít đều là ta đồ ăn. Sư huynh, Lâm lão đi ngày đó ta liền không có ý định ẩn nhẫn. Dù sao ta giữ lại cũng là kẻ gây họa. Có cái gì để bọn hắn hướng về phía ta tới? Tiểu Nghĩa thôn cũng là nhà của ta. Bọn hắn nếu là dám tới tìm ta trả thù, ta để bọn hắn đều không thể quay về. Ta cùng sư huynh nói chuyện không cần quanh co lòng vòng. Hắn đối tính tình của ta hiểu rất rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Được thôi, bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Lần trước ta đi từ trấn con đường nào thời điểm, ngăn chặn, mấy thứ bẩn thỉu nhiều cho chúng ta đều không dám tiến vào. Nửa đường liền lui về tới. Khi trở về còn có thật nhiều tà môn đồ vật bỗng nhiên ngăn đón chúng ta. Đi hơn 30 người. Có mệnh liền mấy cái kia. Bản lãnh của ngươi là mạnh. Nhưng gặp được không địch lại. Nghe sư huynh lập tức chạy. Không mất mặt, hộ thân đồ vật cũng không cần tiếc rẻ. Mạng nhỏ tại, liền có thể lại mua. Hải sư huynh khuyên ta. Ta biết bản thân hắn liền không đồng ý ta đi Tử Trấn. Bất quá lấy tính cách của ta. Cùng tình thế bây giờ. Đoán chừng Tử Trấn thật đúng là một cái đột phá khẩu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng sư huynh lại là trò chuyện một ít chuyện. Phần lớn đều là dặn dò ta cẩn thận cái gì. Bất quá cũng nói với ta chút khả năng sẽ khó khăn gặp phải. Đối ta trợ giúp vẫn là rất lớn. Ước chừng nửa cây em về sau. Liền đến trước kia ta đụng tới âm binh quá cảnh địa phương. Chính là vị trí kia. Đánh lấy thứ ba công ty xây dựng tên tuổi người tại kia lên mấy gian căn phòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây đều là cánh cửa phòng. Kiến trúc công trường trong thường dùng. Có 3-4 ở giữa tả hữu. Nhìn tới đây trông coi hẳn là Vương Nguyên nhất người bên kia. Bên cạnh đường sông cùng bờ bên kia khoảng cách trong ngăn cản chút lưới sắt. Tựa hồ tại phòng ngừa người khác tiến vào Tử Trấn. Có vách núi treo leo. Dây sắt hoành giang. Bên trên người công khai là muốn tử thủ nơi này. Copy nội dung từ chuyện 88. Vách núi bên bờ. Còn có chút hở ra mô đất. Nhìn như không có gì quái dị. Nhưng ta nhìn ra được phía trên bốc hơi âm khí. Kia là ngôi mộ mới. Chôn người. Không chừng là thượng du trôi xuống vô danh tử thi. Phòng ở bên ngoài. Có thật nhiều đốt qua tiền giấy. Hương nến. Thậm chí đã làm pháp sự vết tích. Xem ra mỗi lúc trời tối những này ngụy trang thành công nhân sư phụ đều không có nhàn rỗi. Cho âm binh cùng lệ quỷ cống lên. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Copy nội dung từ chuyện 88. Căn phòng thứ nhất có cái cửa sổ lớn. Bên trong hai cái mặc công nhân quần áo Hán tử nhìn thấy ta dẫn theo cái vali xách tay. Cõng ra châu bao đi qua. Cũng cau mày lên. Dám độc thân tại khoảng thời gian này đi đường này người. Bọn hắn tựa hồ cũng là lần đầu tiên gặp. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu huynh đệ, lạc đường A, Hán tử mở cửa. Mi tâm nhăn rất sâu. Đi tới liền hỏi ta. Theo sát lấy, phía sau trong phòng cũng ra 3-4 người. Mập gầy không đồng nhất, nhưng niên kỷ đồng dạng không nhẹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta mở âm dương nhãn nhìn lại. Những người này đều có chút thực lực. Huyền môn bên trong người. Tuyệt không phải cái gì công trường dân công. Không có lạc đường, ta là muốn đi tiểu nghĩa thôn làm việc. Đây là văn kiện, nói, ta lấy ra Vương Nguyên nhất mở cho ta chứng minh có thể thông đi văn kiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương Tổ trưởng, người là Hạ Nhất Thiên. Thẻ căn cước lấy ra nhìn xem đi. Người kia mắt nhìn thông hành văn thư. Có chút ngoài ý muốn nhìn ta một chút. Ta lấy ra thẻ căn cước. Phía trên viết địa chỉ là Tiểu Nghĩa Thôn. Cũng không có rời về mẹ kia. Copy nội dung từ chuyện 88. À, thật đúng là. Vương Tổ trưởng hôm nay gọi điện thoại đã nói qua ngươi. Cửu ngưỡng đại danh. Ta là nơi này trông coi Lê Vân Sơn. Vân môn đại đệ tử. Người tốt. Lê Vân Sơn ngược lại là dễ nói chuyện bộ dáng. Vươn tay muốn cùng ta nắm tay. Người tốt. Ta cùng hắn cũng nắm lấy. Vân môn cái gì chưa từng nghe qua. Bất quá tự báo sơn môn. Nói rõ vân môn vẫn có chút thực lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Người bên cạnh thấy là người quen. Cũng không có tới. Tự trở về phòng ở ta cùng Lê Vân Sơn ở bên ngoài nắm tay. Thừa cơ liếc một cái trong phòng. Trong lòng cũng có chút chấn kinh. Nhìn xem phổ phổ thông thông căn phòng. Bên trong không phải bái tổ sư ra, chính là treo kiếm gỗ đao, hoặc là chính là một sấp sấp lá bùa cái gì. Nơi này không phải công trường, quả thực chính là làm phong kiến mê tín. Copy nội dung từ chuyện 88, đang theo dõi bên trong, đột nhiên liền thấy một đôi mắt cá chết ngay tại hắc ám trong phòng nhìn ta chằm chằm nhìn. kia là cái hơn 30 tuổi thanh niên, chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Ta chỉ có thể rời đi quan sát ánh mắt. Người ở bên trong đều không đơn giản. Dám ở tử trấn tử môn nơi trông coi. Không có chút bản lãnh không được. Tính tình cũng cổ quái. Copy nội dung từ chuyện 88. Kia Lê Vân Sơn đại ca. Ta có thể vào không? Lập tức sẽ đêm xuống. Ta nhìn trời một chút. Mặc dù mang theo đèn pin. Nhưng đi đường ban đêm cũng sợ rơi trong sông. Không có vấn đề. Bất quá hạ huynh đệ. Người xác định một người đi vào. Vẫn là ban đêm. Lê Vân Sơn hay là hỏi. Ánh mắt híp lại. Nhìn về phía hướng phía nơi này tuần tra tới âm binh. Copy nội dung từ chuyện 88. Là một người. Đúng. Quay đầu nếu có người tới tìm ta. Người tận khả năng tạo thuận lợi. Thả bọn họ đi vào chính là. Ta hiện tại đối âm binh căn bản không có cảm giác gì. Tích quân thực lực bây giờ. Kia là gặp một cái ăn một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Không dám. Lê Vân Sơn không biết ta có hay không nhìn thấy âm binh. Bất quá đã ta dám ngang như vậy. Hắn thực sự cũng không tốt cản ta. Ta cũng không cùng hắn nói chuyện phiếm. Hướng phía bên trong đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể vừa đi vài bước. Bao quát vị kia hơn 30 người trẻ tuổi. Những người còn lại liền đều đi ra. Nhìn ta sắc mặt có chút ngưng trọng. Âm binh thủ tại chỗ này. Số lượng rất nhiều. Giết mà không chết. Muốn đi vào dễ dàng. Ra liền khó khăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta không biết bọn hắn có ý tứ gì. Nhưng chỉ cần không ngăn ta. Tất cả đều dễ nói chuyện. Ta hướng tiểu đạo tiến vào tiểu nghĩa thôn địa giới. Gặp được âm binh trước đó. Ta lấy ra bạch nhật nặc tích phù lục. Chắp tay trước ngực mặc niệm vài câu. Dùng chu sa vẽ lên chú văn. Thiếp thân cất vào trong ngực. Sau đó cầm cái đồng tiền ném vào miệng trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Khí tức trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Mấy người kia tựa hồ cũng có âm dương nhãn. Nhìn thấy ta chiêu này, đều có chút yên lặng. Bạch Nhật Nặc Tích mặc dù không có hải sư huynh như vậy hoàn mỹ. Không cách nào làm được một tia năng lượng đều không lưu lại. Nhưng ít ra muốn gạt qua âm binh vẫn là không có vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta theo âm binh bên người xuyên qua. Đối phương tựa hồ không có phát hiện ta cũng như thế. Trực tiếp liền đi qua. Nếu như đều là như thế này, đi đến tử trấn cũng không thành vấn đề. Trong lòng ta hưng phấn nghĩ đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên đường đi, ta vẫn là đang suy nghĩ cái kia hơn 30 tuổi thanh niên. Hắn vì cái gì nhìn ánh mắt của ta có chút sắc bén. Mặc dù đến cuối cùng ta thực sự không nghĩ tới chính mình chỗ nào chọc hắn. Nhưng ngược lại là ghi xuống. Bất quá chỉ cần đối phương không chính diện chọc ta là được. Thời gian tiến vào ban đêm. Ngôi sao cũng treo đầy bầu trời. Ta đi ngang qua lúc ấy gặp được Trương Nhất Đản đầu kia đường nhỏ. Tâm tình vô cùng phức tạp. Copy nội dung từ chuyện 88. Khi đó chính là nghe được sàn sạt thanh âm. Sau đó Trương Nhất Đản liền đứng ra. Đang nghĩ ngợi, ta xung quanh âm khí lại trọng lên. Cũng là một trận tiếng xào xạc. Tựa hồ có đồ vật gì sẽ tùy thời đụng tới. Sẽ không là. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này khiến ta trái tim nhỏ lập tức liền nắm chặt. Ta bắt đầu từ lúc nãy. Liền không có đem Tích Quân hoặc là Tống Uyển Nghi triệu ra đến. Bởi vì âm khí quá nặng. Sẽ hấp dẫn đến gần đây mấy thứ bẩn thỉu. Có chút lệ quỷ rất thông minh. Có nhất định linh trí. Không cho phép nó cấp trên liền cùng thành hoàng một cái loại hình. Chuyên môn bắt quỷ tướng. Cho đưa tới liền có thể liền phiền toái. Copy nội dung từ chuyện 88. Huống hồ hiện tại đã là tiểu nghĩa thôn địa giới. Xuất hiện quỷ vật gì cũng rất có thể. Có thậm chí vẫn là vô cùng khó đối phó tồn tại. Sư huynh Bạch Nhật Nặc Tích pháp thuật thi triển về sau, có thể tránh thoát cái này cường đại quỷ vật, cho nên không chịu hoán tích quân mấy cái quỷ tướng, mới là chính xác cử động. Copy nội dung từ truyện 88. Tất nhiên, chỗ tốt rõ ràng, chỗ xấu đồng dạng cũng là có. Kia chính là ta nhất định phải dựa vào mình thực lực. Một khi gặp được mấy thứ bẩn thỉu, liền muốn gan lớn đi qua. Liền cùng mới vừa rồi cùng âm binh gặp thoáng qua đồng dạng. Nghĩ đến, ta chỉ có thể kiên trì đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Sàn sạt thanh âm vẫn là kéo dài. Tựa hồ đi theo ta đằng sau đồng dạng. Đi tới trống trải điểm địa phương. Đằng sau tựa hồ liền có cái gì đuổi theo. Trên đường đi, ríu rít mệt mỏi quỷ kêu âm thanh. Nghe được ta lông tơ đều đứng thẳng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn lại, sửng sốt một chút. Kia là năm con nhìn gầy yếu. Mặt mũi tràn đầy xanh xám áo đỏ nữ quỷ. Bên trong một cái đi ở phía trước. Mặt khác bốn cái đi ở phía sau. Đằng sau bốn cái đang dùng hai đầu to bằng cánh tay màu trắng gậy gỗ. Giơ lên một bộ tê dại tịch bao khỏa vật. Hướng ta thân vừa đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy vị này nhấc thi vẫn là nhấc người. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.